Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1239. Nhưng sự thật đã chứng minh trực giác của tôi rất đúng, cho nên Toyo cũng không làm hại cô ứng, có thể cảm thấy được. Cô gật đầu, qua nụ hôn của người quý ông tôi hôm đó có thể nhìn thấy anh ta không phải là người tốt nhưng cũng không phải là người đáng chết. Vào giây phút khi đối mặt với nguy hiểm, anh ta còn có thể để ý đến cảm xúc của cô, khiến cho cô rất ngạc nhiên. Có lẽ anh ta sợ mình phản kháng kịch liệt sẽ liên lụy những người đó. Nhưng cho dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì anh ta cũng không hôn, khiến cô rất cảm kích. Cô thật sự hơi nghiện sạch sẽ, nếu như đã ở cùng với Cố Gia Huy thì cô chắc chắn sẽ không nghĩ sẽ không an phận với bất kỳ người đàn ông nào khác. Cô cũng không cho phép bản thân mình không sạch sẽ. Được rồi, tôi cũng phải quay về rồi nên không nói chuyện với anh nữa. Tôi gọi xe anh thì sao? Tôi sẽ nhìn cô rời đi. Lần sau gặp, Hứa Minh Tâm gọi một chiếc xe taxi, Phó Minh Tước rất lịch sự mà đặt tay lên đầu cô, sợ cô đụng vào cửa xe. Trên đường nhớ chú ý an toàn, đến nơi thì có thể gửi tin nhắn báo bình an cho tôi. Tôi biết rồi. Cô gái, bạn trai cô quan tâm cô ghén. Người ta vừa đẹp trai vừa cao to, cô thật may mắn. Người tài xế đùa giỡn, Hứa Minh Tâm lập tức thất ngại ngùng, mặt đỏ bừng hết cả lên. Cô vội vàng nói, chủ tài xế đừng trêu chọc cháu. Cô vẫn chưa nói xong, Phó Minh Tước đã cười cắt ngang và nói. Vậy làm phiền bác tài nhé. Được rồi, nhất định tôi sẽ đưa cô về bình an. Người tài xế cười cởi mở, đóng cửa xe lại, cô bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Phó Minh Tước. Cần gì phải để cho người lạ hiểu lầm. Phó Minh Tước dõi mắt nhìn chiếc xe rời đi xa, sau đó mới thu ánh mắt u ám sâu thắm lại. Anh ta quay về nhà, Phó Minh Diệp đã rửa mặt xong và nằm trên giường, bảo mẫu đã sớm rời đi. Minh Diệp rất ngoan, tối hôm nay con muốn nghe chuyện gì? Anh ta thuận tay cầm một quyển truyện dành cho trẻ em rồi hỏi. Tối hôm nay Minh Diệp không muốn nghe chuyện. Bố ơi, lúc nào chúng ta mới có thể chính thức ở cùng với mẹ vậy ạ? Người một nhà mà ngăn cách hạt nơi, thật đáng thương. Con muốn mẹ ở cùng với chúng ta, đúng không? Giọng nói của anh ta hơi trầm xuống, hỏi từng chữ một. Đương nhiên rồi ạ, nhưng con lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Có phải rất nghiêm trọng không a? Qua một thời gian ngắn nữa là được rồi, ba sẽ đưa mẹ về. Dù sao chúng ta mời là một nhà ba người, có đúng không? Minh Diệp ngoan, con ngủ sớm đi, bố sẽ bảo mẹ con trở về. Chúng ta sẽ đoàn tụ. Vâng, con tin bố. Phó Minh Diệp nói ngọt ngào rồi chui vào trong chặn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Khóe môi cô bẻ cong lên, giấc mơ này rất có nhiệt độ và rất ấm áp. Cách chương.